Bạn đang nghe truyện trên kênh Aladdin Tin Tin, truyện Em tóc đỏ dưới trái nhà xanh, chương 20, mặt trái của tưởng tượng. Mùa xuân lại đến trái nhà xanh, mùa xuân Canada tươi đẹp, thất thường và ương bướng ấy dùng dằng đi qua suốt tháng 4 và tháng 5, trong chuỗi ngày lạnh giá trong trẻo ngọt ngào, mang theo những buổi hoàng hôn ánh hồng cùng với sự mầu nhiệm của hồi sinh và nảy nở. Hàng phong trên đường tình nhân rộ lên những nụ đỏ và những cây dương xỉ lá xoăn nhú lên khắp bong bóng của nữ thần rừng. Trên cánh đồng hoang đằng sau nhà ông Silas Lowen, hoa tháng năm bung nở, những ngôi sao duyên dáng màu hồng màu trắng nấu mình dưới đám lá nâu. Toàn thể học sinh có một buổi chiều vàng gom hoa và trở về nhà trong ánh vàng vàng trong trẻo, cả tay lẫn giỏ đều đầy hoa. Con rất tiếc cho những người sống ở những vùng không có hoa tháng năm, Anne nói. Diana nói có lẽ họ sẽ có gì đẹp hơn, nhưng chẳng có gì đẹp hơn hoa tháng năm được, có phải không bác Marilla? Diana cũng bảo nếu không biết chúng như thế nào thì người ta sẽ không nhớ chúng, nhưng con nghĩ đó là điều buồn nhất trần đời. Con nghĩ đúng là thảm kịch nếu không biết hoa tháng năm là gì và không nhớ chúng, bác Marilla. Bác có biết con nghĩ hoa tháng năm là gì không, bác Marilla? Con nghĩ chúng là linh hồn của những bông hoa đã chết từ hè năm trước, và đây là thiên đàng của chúng. Nhưng hôm nay tụi con đã có một khoảng thời gian tuyệt diệu, bác Marilla. Tụi con ăn trưa bên cái hố rồng phủ đầy rêu ở cạnh một cái giếng cũ, một địa điểm mới lãng mạn làm sao chứ. Charlie Sloan thách Articulis nhảy qua đó, và Artie nhảy vì nó không thể chịu được sự thách thức. Trong trường không ai chịu được, chuyện thách thức rất thời thượng mà. Thầy Phillips tặng tất cả hoa tháng năm thầy kiếm được cho Prissy Andrews, và con nghe thầy nói điều ngọt ngào dành cho cô gái ngọt ngào. Thầy cũng câu đó trong sách, con biết, nhưng con cũng thấy thầy có trí tưởng tượng. Con cũng được tặng mấy bông hoa tháng năm, nhưng con đã từ chối một cách khinh bỉ. Con không thể nói cho bác biết tên người đó, vì con đã thề không bao giờ để từ đó thốt ra từ miệng mình. Chúng con tết những vành hoa tháng năm để cài lên mũ, rồi khi đến giờ về nhà thì tụi con đi hàng đôi dọc con đường, mang theo các bó và cành hoa, cùng hát bài Nhà tôi ở trên đồi. Ôi, thật đáng rùng mình, bác Marilla. Mọi người trong nhà của ông Silas Lowen chạy hết ra xem. Tụi con còn trên đường, ai ai cũng dừng lại nhìn. Tụi con đã khiến mọi người thật sự bị chấn động. Chẳng có gì là đáng ngạc nhiên, làm những chuyện ngốc nghếch đến thế kia chứ. Đó là câu trả lời của bà Marilla. Sau hoa tháng năm là đến violet, và thung lũng tím nhuộm một màu tím ngăn ngắt. Anh băng qua đó đến trường bằng những bước chân cung kính và ánh mắt sùng bái như đang sải chân trên đất thánh. Không hiểu sao, con bé bảo Diana, khi bước qua đây mình thật sự chẳng còn để tâm liệu Gil, liệu có ai vượt qua mình trong lớp không nữa. Nhưng khi tới trường thì hoàn toàn khác, mình lại để tâm đến chuyện đó như thường. Có rất nhiều em bên trong mình, đôi khi mình nghĩ đó là lý do mình phiền phức đến vậy. Nếu chỉ có một mình em thì sẽ dễ chịu hơn nhiều, nhưng như vậy sẽ không thú vị bằng một nửa bây giờ. Một buổi tối tháng 6, khi vườn cây ăn quả lại nở bung sắc hồng, khi những chú ếch ca vang khúc nhạc ngọt ngào trong vắt từ các đầm lầy đầu nguồn hồ nước lấp lánh, và không khí thấm đẫm mùi hương của những cánh đồng cỏ ba lá và rừng linh sam thơm, em ngồi trên bệ cửa sổ đầu hồi. Con bé đang học bài, nhưng trời quá tối để đọc được sách nên nó mở to mắt mơ màng, nhìn ra bên ngoài xuyên qua những nhánh nữ hoàng tuyết mà một lần nữa lại phủ kín những hoa là hoa. Xét ở những chi tiết cơ bản, căn phòng nhỏ đầu hồi không hề thay đổi. Tường vẫn trắng, gối cắm kim vẫn cứng, ghế vẫn cứng ngắc và ngã vàng như từ bao giờ. Nhưng toàn bộ tính cách của căn phòng đã thay đổi. Một cá tính mới sôi nổi và căng tràn nhựa sống dường như lan khắp ngóc ngách của căn phòng, tách biệt hẳn với mớ sách giáo khoa, váy, ri băng và cả cái lọ xanh bị mẻ cắm đầy hoa táo trên bàn. Cứ như thể tất cả những giấc mơ, sự thiếp ngủ và thức tỉnh của chủ thể sống động của căn phòng đã hình thành nên một dạng thể hữu hình những phi vật chất và phủ lên khắp căn phòng trống trải một lớp vải mỏng tang huy hoàng, dệt từ cầu vồng và ánh trăng. Ngay lúc đó, bà Marilla nhanh nhẹn bước vào, mang theo mấy cái tạp dề đi học vừa là xong của em. Bà treo nó lên ghế rồi ngồi xuống, kèm theo tiếng thở hắt. Chiều hôm đó, bà đã dính một trận đau đầu, và dù cơn đau đã qua nhưng bà vẫn thấy mệt rã rời, theo cách mà bà miêu tả. Em nhìn bà thông cảm bằng đôi mắt trong veo. Con thật sự mong là mình có thể bị đau đầu thay bác. Bác Marilla, con có thể vui vẻ chịu đựng nó vì bác. Ta chắc rằng con đã giúp đỡ nhiều khi gánh bớt việc để ta nghỉ ngơi, bà Marilla nói. Con có vẻ làm việc khá tốt và ít mắc lỗi hơn thường lệ. Dĩ nhiên cũng không cần phải hồ bột khăn tay của Matthew. Và khi đặt bánh vào lò để hâm nóng trước bữa ăn, thì hầu hết mọi người sẽ lấy ra ăn khi nó đã đủ nóng, thay vì để nó cháy quắc thành một mẩu. Nhưng rõ ràng làm như vậy thì không phải cách của con. Những cơn đau đầu luôn làm cho bà Marilla có vẻ gì đó mỉa mai. Ôi, con rất xin lỗi, Anne nói với vẻ ăn năn. Con chẳng nhớ gì về cái bánh đó từ lúc con đặt nó vào lò cho đến tận bây giờ. Mặc dù theo bản năng con cảm thấy có gì đó còn thiếu trên bàn. Sáng nay khi bác giao việc cho con đã rất quyết tâm rằng sẽ không tưởng tượng gì cả, chỉ chuyên tâm vào công việc thôi. Con đã làm rất tốt cho đến khi đặt bánh vào nồi. Rồi một sự cám dỗ khó cưỡng ập đến khiến con tưởng tượng mình là một nàng công chúa bị phù phép, bị nhốt trong tòa tháp cô đơn, và một chàng hiệp sĩ đẹp trai cưỡi trên lưng con ngựa đen như mung đang trên đường đến cứu con. Đó là lý do làm con quên cái bánh. Con không biết mình đã hồ bột cái khăn tay. Suốt lúc là quần áo, con cố nghĩ ra cái tên cho hòn đảo mới mà Diana và con tìm ra trên nhánh sông. Nơi đó đúng là hấp dẫn bậc nhất, bác Marilla à. Ở đó có hai cây phong và dòng sông uốn lượn vòng quanh. Cuối cùng con đột nhiên nghĩ ra, hẳn sẽ rất tuyệt nếu gọi đó là đảo Victoria, vì tụi con tìm ra nó vào ngày sinh nhật của nữ hoàng. Cả Diana và con đều rất trung thành, nhưng con xin lỗi vì cái bánh và khăn tay. Con muốn hôm nay sẽ phải suôn sẻ hơn nữa, vì nó là một ngày kỷ niệm. Bác có nhớ điều gì xảy ra vào ngày này năm ngoái không, bác Marilla? Không, ta chẳng nghĩ ra có gì đặc biệt cả. Ôi, bác Marilla, đó là ngày con đến trái nhà xanh. Con sẽ không bao giờ quên được. Đó là bước ngoặt của cuộc đời con. Tất nhiên với bác thì nó có vẻ không quan trọng đến thế. Con đã ở đây được một năm và con rất vui. Dĩ nhiên, con cũng có rắc rối của mình, nhưng thời gian sẽ giải quyết được những rắc rối mà. Bác có hối tiếc vì đã giữ con lại không, bác Marilla? Không, ta không thể nói là mình hối tiếc, Marilla nói. Bà đôi khi vẫn tự hỏi không biết mình đã sống như thế nào trước khi Anne tới trái nhà xanh. Không, không hẳn là hối tiếc. Nếu con đã học xong, Anne, ta muốn con chạy qua hỏi bà Barry xem liệu bà ấy có thể cho ta mượn mẫu tập dề của Diana được không? Ôi, trời, trời tối quá! Anne la lên. Tối quá? Sao? Chỉ mới chập choạng thôi. Mà có trời mới biết con thường lượn lờ bên ngoài thế nào sau khi trời tối. Con sẽ sang đó vào sớm mai, Anne vội nói. Con sẽ dậy lúc mặt trời mọc và qua đó, bác Marilla. Cái gì nhập vào con vậy, Anne Shirley? Ta muốn cái mẫu đó để tối nay cắt cho xong cái tạp dề mới của con. Đi ngay đi và nhanh nhanh vào. Vậy con sẽ phải đi đường vòng vậy, Anne nói, miễn cưỡng với lấy chiếc mũ. Đi đường vòng rồi phí mất nửa tiếng à? Ta không hiểu nổi con nữa. Con không thể đi qua rừng ma ám được, bác Marilla. Anne hét lên tuyệt vọng. Bà Marilla nhìn sững. Rừng ma ám? Con có điên không? Trên thế gian này cái rừng ma ám ấy là cái quái quỷ gì vậy? Là khu rừng Vân Sam bên kia sông, Anne nói trong tiếng thì thào. Vớ vẩn, trên đời này chẳng có thứ gì là rừng ma ám cả. Ai kể con nghe mấy chuyện đó? Không ai cả, En thú nhận. Dana và con chỉ tưởng tượng rằng khu rừng đó bị ám thôi. Tất cả những thứ quanh đây đều quá, quá tầm thường. Tụi con chỉ dựng lên chuyện này cho vui thôi. Tụi con bắt đầu từ tháng 4. Một khu rừng bị ma ám thì lãng mạn biết bao, bác Marilla. Tụi con chọn rừng Vân Sam vì nó quá u ám. Ui, tụi con tưởng tượng ra những thứ đau đớn nhất. Có một phụ nữ ăn vận trắng toát đi dọc con suối vào tầm này buổi tối và quờ quàng tay, ú ớ rên rỉ. Bà ta xuất hiện khi có ai đó trong gia đình bị chết và hồn ma của một đứa nhỏ bị giết ám ở một góc rừng gần vùng đất hoang lười nhác. Nó bò lên từ phía sau bác và đặt những ngón tay lạnh giá vào bác. Như vậy đấy. Ôi, bác Marilla, cứ nghĩ đến đó là con rùng cả mình. Rồi còn một người đàn ông không đầu đi tối đi lui trên đường và một bộ xương khô theo dõi bác từ sau những bụi cây. Ôi, bác Marilla, bây giờ dù có chuyện gì con cũng sẽ không đi qua khu rừng ma ám khi trời đã tối đâu. Con chắc chắn những thứ trắng toát sẽ thò ra từ sau đám cây cối và chụp lấy con. Có ai từng nghe đến chuyện như vậy chưa? Bà Marilla thốt lên. Nãy giờ bà ngồi sững sờ lắng nghe. Anne Shirley, có phải con muốn nói con tin vào tất cả những thứ nhảm nhí tinh quái do con tưởng tượng ra không? Không tin hoàn toàn. Anne ấp úng. Ít nhất vào ban ngày thì con không tin, nhưng khi trời tối thì lại là chuyện khác. Bác Marilla, đó là lúc ma đi mà. Không có thứ gì gọi là ma hết, Anne. Nhưng mà có mà, bác Marilla. Anne vội la lên. Con biết những người từng trông thấy chúng và đó là những người đáng kính. Charlie Sloan bảo một tối sau khi ông cậu ấy mất được một năm, bà cậu ấy nhìn thấy ông đánh bò về. Bác biết là bà của Charlie Sloan không bao giờ dựng chuyện mà. Bà ấy rất sùng đạo. Cha bà Thomas bị một con cừu lửa đầu chỉ còn dính lủng lẳng bởi một ngấn da đuổi về tận nhà. Ông ấy bảo đó là hồn ma của người anh trai và là điềm báo ông sẽ chết trong vòng 9 ngày nữa. Khi đó thì không sao, nhưng 2 năm sau thì ông ấy chết. Vậy bác nên coi chuyện đó là sự thật. Và Ruby Gillis nói... Anne Shirley. Marilla kiên quyết cắt ngang. Ta không bao giờ muốn nghe con nói kiểu này nữa. Ta đã ngờ là trí tưởng tượng của con rồi sẽ lệch lạc hết cả. Và nếu đây là kết quả của nó thì ta sẽ không ủng hộ bất kỳ hành động nào kiểu như thế này đâu. Giờ thì hãy đi ngay đến nhà Barry. Và con sẽ phải đi qua khu rừng Vân Sam đó. Chỉ là để cho con nhận được một bài học và một sự cảnh cáo thôi. Đừng bao giờ để ta nghe thấy một lời nào từ đầu con về những khu rừng ma ám nữa. Anne có thể mặc sức nài nỉ, khóc lóc. Và con bé làm thế thật vì nó thực sự sợ hãi. Tưởng tượng đã ăn sâu vào đầu óc con bé. Và nó xem khu rừng Vân Sam sau khi mặt trời lặn là một nơi chết chóc. Nhưng bà Marilla không hề lay chuyển. Con bé bước dọc con suối bằng những bước chân rụt rè của một kẻ nhìn thấy ma và ra lệnh cho bản thân phải đi thẳng qua cầu, tiến vào nơi có ánh hoàng hôn hòng thoát khỏi những người phụ nữ than khóc và mấy con ma không đầu chung quanh. Ôi, bác Marilla, sao bác có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Anne sụt sùi. Bác sẽ thấy thế nào nếu một thứ trắng xóa vồ lấy con rồi mang đi mất? Ta sẽ phải liều thôi. Bà Marilla nói vô cảm. Con biết ta nói một là một. Ta sẽ chữa hết cái chứng tưởng tượng đến ma quỷ của con. Đi, nhanh. Andy, thật ra con bé run rẩy vượt qua cầu rồi liêu xiêu bước trên con đường mờ tối đáng sợ phía bên kia. Anh không bao giờ quên chuyến đi đó. Con bé hối hận một cách cay đắng về cái quyền hạn mà nó đã trao cho trí tưởng tượng của mình. Những con quỷ lùn trong tưởng tượng của con bé núp trong những khoảng tối xung quanh, vươn những bàn tay lạnh giá trơ xương, chộp lấy cô gái bé nhỏ đang sợ chết khiếp, vốn chính là những người sáng tạo ra chúng. Một mảnh vỏ bạch dương từ dưới thung lũng bay lên trên mặt đất nâu sậm của khu rừng làm con bé đứng tim. Tiếng rên rỉ của hai nhánh cây già cọ vào nhau làm mồ hôi chảy thành dòng trên trán nó. Bầy dơi trong bóng tối trên đầu là cánh của những sinh vật huyền bí. Khi đi tới cánh đồng của ông William Bell, con bé bèn chạy băng qua cứ như đang bị một binh đoàn áo trắng truy đuổi. Còn lúc đến được cửa nhà bếp bà Barry, nó thở không ra hơi, đến nỗi khó khăn lắm mới nói được chuyện mượn mẫu tập về. Diana đi vắng nên con bé không có lý do gì để chần chừ. Hành trình trở về khủng khiếp đang chờ nó đương đầu. Andy về mà mắt nhắm tịt, thà bị va vào cây còn hơn thấy những thứ trắng xóa. Rốt cuộc, khi cuối cùng cũng liêu xiêu đặt được chân lên cây cầu gỗ, nó hoàn hồn thở ra một hơi thật dài run rẩy. Sao? Vậy không có cái gì bắt lấy con à? Bà Marilla nói chẳng xót thương. Ôi, bác Marilla. Anh lập cập. Từ sau chuyện này, con sẽ hài lòng với những nơi tầm thường. Hết chương 20.